Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, quả nhiên hỏi cái này. Lục Lý trong lòng run lên, chắp tay đáp, hồi trưởng môn, cái đạo pháp chú này. Nhưng thật ra là ta lĩnh ngộ ra tới. Chỉ bằng ngươi, đôi mắt xanh đậm âm minh quỷ đế khẽ híp một cái. Lộ ra một tia chất vấn. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Lý thở một hơi thật dài, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Xem ra, ta cũng vô pháp che giấu. Tiên đỉnh, ở giữa ngạo thế, có Lục Lý ta liền có trời. Thế gian 300 vạn thiên tài, gặp ta cũng cần tận phục tùng. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần. Trên đời không ta như ngày dài không có mặt trời. Trời không sinh Lục Lý ta, mà đạo vạn cổ như đêm dài. Không sai, ta, Lục Lý, mới thật sự là ma đạo đệ nhất thiên tài. Không sai, ta, Lục Lý, mới thật sự là ma đạo đệ nhất thiên tài. Từng câu nói của Lục Lý, quanh quẩn tại trong đại điện môn phái. Chữ chữ thư thiên kim, âm vang có lực, âm minh quỷ đế trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Lục Lý, thật lâu không nói gì. Bên trong một đôi mắt xanh đậm, lộ ra một tia nghi hoặc. Giống như đang nghi hoặc, trên đời này tại sao có thể có người mặt dày vô sỉ không muốn mặt như thế? Cũng dám nói khoác mình là ma đạo đệ nhất thiên tài. Người biết, ma đạo đệ nhất thiên tài năm đó là ai không? Một lát sau, âm minh quỷ đế mở miệng, ý vị thâm trường hỏi, là ai? Lục Lý ngây ra một lúc, kịp phản ứng, không phải là trưởng môn chứ? Không sai. Âm minh quỷ đế lạnh nhạt nói. Năm đó, bản tọa từ Nguyên Anh đến Hóa Thần lại đến Luyện Hư. Chỉ dùng không đến 1000 năm, là chân chính ma đạo đệ nhất thiên tài. Chẳng trách, Lục Lý bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta vừa thấy được trưởng môn, đã cảm thấy cùng chung chí hướng. Nguyên lai ta cùng trưởng môn đều là tuyệt thế thiên tài. Thì ra là thế, âm minh quỷ đế nghe vậy. Hai con ngươi hơi sững sờ, lại lần nữa nghẹn lời. Người trong ma đạo, người da mặt dày thì hắn thấy cũng nhiều, nhưng là không muốn mặt giống như vậy, đúng là rất ít gặp. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, ý vị thâm trường cười một tiếng. Người đã nói mình là tuyệt thế thiên tài, có thể tự hành lĩnh ngộ Phật môn vô thượng pháp chú. Rất tốt, như vậy, bản tọa liền đến nhìn xem ngươi có bao nhiêu thiên tài. Trong lúc nói chuyện, tay áo hất lên, một đạo hắc quang bắn ra. Hưu, hắc quang trong nháy mắt phóng tới, dừng ở trước mặt Lục Lý, lóe ra ám quang yếu ớt, là một bức họa trục. Lập tức, một cỗ khí tức hắc ám, âm trầm, vặn vẹo, tà ác khủng bố, quang quấn quanh trên họa trục phát ra, bao phủ tại quanh thân Lục Lý, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mở nó ra, âm minh quỷ đế ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Lục Lý. Xin hỏi trưởng môn, đây là cái gì? Lục Lý nhìn thoáng qua họa trục, nhíu mày, họa trục này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cho người cảm giác, một khi mở ra, liền sẽ thả ra tà vật kinh khủng, phá hủy hết thảy. Đây là thiên ma sách. Âm minh quỷ đế thanh âm hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra, thiên ma sách chính là ma đạo chi bản nguyên. Rất nhiều bí pháp ma đạo vô thượng, chính là từ đó tìm hiểu ra tới. Nó là ma đạo căn cơ, chia làm 10 sách, ai có được một quyển thiên ma sách, ai liền có thể đặt chân vị trí 10 đại ma môn. Đúng, người tu luyện thiên ma nhị thập tam kiếm, cũng là từ bên trên thiên ma sách lĩnh ngộ ra tới. Ma đạo bản nguyên, ma giáo căn cơ, thiên ma nhị thập tam kiếm đều là từ bên trên lĩnh ngộ ra tới. Lục Lý nghe nói, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, con ngươi hơi co lại, nhìn họa trục trước mắt, vô cùng kiêng kỵ, đây cũng không phải là vật gì tốt. Xin hỏi trưởng môn, thứ này mở ra nhìn, không có nguy hiểm gì à? Lục Lý nhếch miệng, thử thăm dò, sẽ không? Âm minh quỷ đế nhàn nhạt lắc đầu. Lục Lý lúc này thở dài một hơi, không đợi hắn triệt để buông lỏng, âm minh quỷ đế lại nói ra, chỉ là, thiên ma sách là ma đạo bản nguyên, ẩn chứa hỗn độn hủy diệt ma đạo lực lượng, người nhìn xem, rất dễ dàng nhận nó ảnh hưởng. Tâm trí đánh mất, tính tình đại biến, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chính là không có việc gì chặt tay mình tay chân. Thời điểm tu luyện không rảnh thì tự đi thiêu đốt gì đó thôi. Chấm, Lục Lý bó tay rồi. Ngay cả cái này còn không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này không phải liền là biến thành tên điên sao? Ngươi không phải tự xưng là ma đạo đệ nhất thiên tài a, mở nó ra. Nếu là ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì? Bản tọa liền thừa nhận ngươi là ma đạo đệ nhất thiên tài. Trực tiếp để ngươi làm thủ tịch đệ tử. Không phải, ngươi liền đợi đến thiên ma xâm lấn. Tẩu hỏa nhập ma đi. Lúc này, âm minh quỷ đế mang theo thanh âm cao cao băng lãnh truyền đạt xuống tới. Lục Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, chàng bước một cái, đem mình lọt vào hố. Khụ khụ, trưởng môn, vừa rồi ta chỉ là nói khoác một chút. Nếu không, ngươi trước đem thiên ma sách thu hồi đi. Thư quý giá như thế, vạn nhất bị mất sẽ không tốt. Lục Lý ho nhẹ một tiếng nói. Mở, âm minh quỷ đế đáp lại chỉ có nhàn nhạt một chữ. Ông, nương theo lấy một tiếng chiến minh. Hắc quang lấp lánh, họa trục tại trước mắt Lục Lý chậm chậm triển khai. Chỉ một thoáng, một mảnh hắc ám thuần túy. Phát ra, liền bao phủ lại toàn thân Lục Lý. Cách chương.